Chương 49, ngươi xuẩn sư đệ. Nơi nào huyền dược, lại có thể so mê vụ xâm lâm bên trong càng nhiều đâu. Mộ Nhan nắm tiểu bảo tay, một đường thảnh thơi đi dạo tại mê vụ xâm lâm bên trong. Cũng không biết có phải là tiểu bảo vận khí nghịch thiên nguyên nhân, chỉ là nửa ngày thời gian, Mộ Nhan liền hái được không ít chân quý huyền dược. Mừng đến Mộ Nhan ôm nhi tử bảo bối hôn đến mấy lần. Vừa muốn buông xuống nhi tử, đột nhiên, sau lưng truyền đến phanh một tiếng vang thật lớn. Hai mẹ con cùng nhau quay đầu, liền gặp cách đó không xa trên vách đá đến rơi xuống một cái đấm máu người. Cao cao trên vách đá phương, truyền đến mơ hồ thanh âm. Không cần đuổi, từ nơi này rơi xuống, khẳng định sống không được. Ha ha, kỳ thật lúc đầu QNZ không có gì tốt truy, tại cái này mê vụ xâm lâm bên trong, hắn coi như muốn tìm cứu binh, cũng phải có thể tìm được ai. Chúng ta đi. Mộ Nhan híp híp mắt, kéo lên tiểu bảo đi đến kia toàn thân đấm máu trước mặt nam nhân. Kia cùng nó nói là người, vẫn còn không bằng nói là một bộ thi thể, đại khái còn thừa lại một hơi loại kia. Nhưng khi Mộ Nhan thấy rõ nam nhân bị máu mơ hồ hơn phân nửa bộ dáng về sau, con ngươi lại là có chút co rụt lại. Người này vờ ơ y ma là Lạc Bắc Vũ bên người người thị vệ trưởng kia, huyền cấp cao giai. Mẫu thân tiểu bảo khẽ kêu một tiếng, nhìn về phía Mộ Nhan, hiển nhiên cũng là nhận ra thị vệ trưởng. Mộ Nhan đem nhi tử để ở một bên, nhẹ nhàng sờ lên đầu, mới lấy ra ngân châm, đâm vào người thị vệ trưởng kia từng cái huyệt đạo. Người thị vệ trưởng này thể nội sinh cơ đã hoàn toàn đoạn tuyệt, toàn thân gân mạch cũng đều vỡ vụn thành từng mảnh. Muốn cứu sống là tuyệt không có khả năng. Nhưng Mộ Nhan châm xuống dưới, hắn đã từ từ mở mắt ra. Một đôi bị máu nhuộm đỏ con mắt, tại mông lung qua đi, ánh vào Mộ Nhan dáng vẻ. Cặp kia ảm đạm đôi mắt bỗng nhiên buộc phát ra hào quang chói sáng. Mộ Nhan cô nương, cầu ngài mau cứu tam hoàng tử, mau cứu hắn. Là cùng cung thiên đằng cuối cùng một ngụm bị Mộ Nhan nhấc lên khí rốt cục dùng hết, thị vệ trưởng nhắm mắt mà qua. Hắn trước khi chết hẳn là cực kỳ thống khổ, nhưng lúc này dính đầy máu trên mặt, lại lộ ra thoải mái thần sắc. Liên phảng phất chắc chắn, chỉ cần tìm được Mộ Nhan, hắn điện hạ liền được cứu rồi. Mộ Nhan nhíu mày, ánh mắt lóe lên một vòng hàn mang. Không chỉ là bởi vì nàng tiện nghi đồ đệ xảy ra chuyện, càng bởi vì thị vệ trưởng trên thân bị trúng độc. Mộ Nhan một chút liền nhận ra, kia là kim hồng môn độc dược thiên độc huyễn cát. Mẫu thân tiểu bảo bắt lấy tay của nàng, lộ ra nghi vấn biểu lộ, chúng ta muốn đi cứu sao? Mộ Nhan ôm lấy tiểu bảo, khoe miệng hơi câu, đúng vậy à, chúng ta muốn đi cứu ngươi xuẩn sư đệ. Mặc dù xuẩn, nhưng cũng là nàng Mộ Nhan tán thành đồ nhi. Không phải bất luận kẻ nào muốn động, liền có thể tùy tiện động. Huống chi, động nàng đồ nhi người, vẫn là cung thiên đẳng cùng kim hồng môn. Ba mê vụ xâm lâm chỗ sâu. Lúc này Lạc Bắc Vũ bị nhân lột sạch áo, dán tại trên cây, trần trụi thân thể lúc này đã mình đầy thương tích. Liên liên hắn nguyên bản địa cấp sơ giai tu vi khí tức, cu nở dê cơ hồ biến mất vô tung vô ảnh. Hắn kia dính đầy máu tươi trên mặt, một mảnh chết lặng cùng hôi bại, phảng phất sớm đã lâm vào tuyệt vọng, căn bản cũng không muốn tiếp tục sống. Ba lại một lần roi rơi vào trên người hắn. Cầm roi chính là cái dáng người cao gầy, mặc một thân hoàng y phục lão giả. Hắn thu hồi roi, âm hiểm cười mà nhìn xem Lạc Bắc Vũ nói, Lạc Bắc Vũ, ta khuyên ngươi tốt nhất nói nhanh một chút ra nữ nhân kia cùng con trai của nàng hạ lạc, nếu không, ngươi một thân huyền lực, liền bị chúng ta kim hồng môn độc dược thiên độc huyễn cắt ăn mòn hầu như không còn tấu chương xong.